Chương 988, sát nhân đêm canh tư. Nghĩ đến đã biết ít ngày tới thanh tịnh, Trương Lương không khỏi cảm giác được vài phần áy náy, nói vậy đây đều là dầu mồ rẻn gì cùng thôi giúp mình đổi lấy thanh tịnh. Không có quan hệ, ngươi không phải cũng chuẩn bị ở lấy được mặt nạ về sau liền đi giáo huấn những người đó sao? Nhìn thấy Trương Lương áy náy dáng dấp, thôi cũng không để ý lắc đầu. Ngươi cũng biết Trương Lương tò mò nhìn một chút chứ sao? Rất dễ dàng biết. Thôi hơi hoảng liếu hoàng đầu, sau đó đi tới quầy hàng sau đó. Ngươi mặt nạ, ta tham khảo trước ngươi nói cái kia đế tu la tạo hình, sau đó chính ngươi xem một chút đi, thế nào? Thôi đem một cái hộp đưa tới Trương Lương trong tay. Đắt tiền đào mục, đưa tới Trương Lương trong tay cũng hiểu được trầm điện điện, đó là hộp bản thân khuynh hướng cảm xúc, hơn nữa mặt nạ chất lượng. Ô hát, rất tốt. Làm Trương Lương mở ra mặt nạ thời điểm, dù hắn trong lòng đã có chuẩn bị tư tưởng, nhưng vẫn là bị này mặt có đủ tạo hình làm cho sợ hết hồn. Đem so sánh với phía trước thôi chế luyện bộ kia thanh diện răng nanh mặt nạ này ngoại hình bên trên cũng không có cái gì vượt trội thiết kế, thế nhưng bên ngoài quỷ dị đe dọa trình độ, so với cái kia thanh diện răng nanh mặt nạ cao hơn một bậc, có thể thấy được thôi ở chỗ này có đủ phía trên dụng tâm. Cái mặt nạ này rất tốt. Trương Lương khen ngợi một câu, đem mặt nạ này đeo lên trên mặt, không biết là không phải thôi cố ý thiết kế, mặt nạ một đội, trực tiếp bao trùm hắn cả khuôn mặt. Ngoại trừ Trương Lương con mắt ở ngoài, cũng chưa có bất kỳ khe hở. Bất quá Trương Lương cũng không cảm thấy được buồn bực, mặt nạ này chẳng những ăn khớp, hơn nữa ở phía dưới còn có đầy đủ khiến người ta hoạt động không gian, mang mặt nạ người cũng sẽ không cảm giác được chút nào bực mình. 66 có em ở người đã như thế thỏa mãn, ta đây cũng yên lòng, mặt nạ này ngươi chuẩn bị cho hắn bắt đầu tên là gì thôi? Khuôn mặt có vài phần tái nhợt, thế nhưng nói đến đặt tên thời điểm vẫn là thần thái sang láng. Tên A nói đến tên, Trương Lương nhất thời liền khổ khuôn mặt, hắn không lớn am hiểu cái này, nghĩ đến cho lúc trước thôi nói điểm quan trọng đi. Thời điểm đó Trương Lương cũng không biết mình là làm sao vậy, trong đầu đống nhiên đụng tới ý nghĩ như vậy, nếu mặt nạ này này đây đế tu la làm nguyên mẫu, vậy gọi đế tu la đi. Đế tu la, lấy giết chóc làm chủ, được rồi, với ngươi ngược lại là cực kỳ tương xứng. Nghe Trương Lương thoại ngữ, thôi nghiêm túc thì thầm mấy lần. Nghĩ đến Trương Lương trước sau như một tác phong làm việc, ngược lại là cùng cái mặt nạ này vô cùng phối hợp, vì vậy biểu thị tán thành. Tiếp đó, ngươi muốn đi làm cái gì? Nhìn Trương Lương mang mặt nạ răng dấp, thôi hơi tò mò hỏi, phải biết là, lúc này Trương Lương thân cao thoạt nhìn với hắn không sai biệt lắm, hơn nữa có hắn mặt nạ ẩn giấu, người nào đều không thể nhìn ra Trương Lương chân thực niên kỳ tới. Tối hôm nay, thích hợp sát nhân. Những người đó không phải gần nhất một mực hỏi thăm hướng đi của ta sao? Trương Lương khỏe miệng móc ra một nụ cười, thế nhưng cực kỳ đáng tiếc là, bởi vì hắn hiện tại trên mặt mang mặt nạ, cho nên không có cách nào để thôi chứng kiến. Quả nhiên ngươi là muốn như vậy, vậy đi thôi, đừng lại để những người đó tới quấy rầy ta. Thôi thoạt nhìn gần nhất cũng là nhiều lần bị kịch tao quấy nhiễu, cũng sớm đã không nhịn được, vì vậy nghe được Trương Lương phải chuẩn bị xuất thủ, cũng không có khuyên can. Ừ, Trương Lương gật đầu, lần nữa cảm tạ, ta đi trước, thủ nghệ của ngươi thật là khá tốt. Đó là đương nhiên. Nghe Trương Lương khích lệ, thôi tái nhợt nét mặt nhiều hơn vài phần nụ cười. Trung ương người trên quảng trường tiếng ồn ào, không biết có bao nhiêu gầu tụ tập ở chỗ này, nhân loại giả như xuất hiện tại nơi đây, sợ rằng chỉ một lúc cùng đợi bọn họ, thì sẽ là thê thảm vận mệnh. Cái kia gọi Trương Lương gầu làm sao lại không xuất hiện đoán chừng là nhát gan, không dám ra tới. Không thể nào đâu, ta nghe nói tên kia giết người như ngóe, chỉ là tháng này, chết tại trên tay hắn thì có hơn ngàn người, hôm nay tụ tập nhiều người như vậy ở chỗ này, chỉ sợ sẽ là muốn bức ra hắn đến đây đi. Vậy hắn cũng phải chính mình đi ra mới được, ngươi xem lão đại bọn họ sắc mặt, hiển nhiên là gần nhất bị cái kia gầu uy hiếp không ngủ ngon giấc. Ta trên quảng trường, gà gầu cũng là có chính mình vòng nhỏ, tam tam lưỡng lưỡng vây tu cùng một chỗ trò chuyện, thế nhưng vừa lúc đó, cái này gấu lại chứng kiến, trước mặt mình đồng bạn, trên cổ xuất hiện một cái như có như không huyết tuyến, hắn há mồm muốn đi sờ, cổ của ngươi làm sao vậy? Đang ở tay hắn mới vừa đụng tới đồng bạn cổ thời điểm, đồng bạn đầu đống nhiên từ trên cổ rơi xuống, rơi trên mặt đất, phát sinh nhất thanh thúy hưởng, còn giống như dưa hấu một dạng đảo quanh lăn vài vòng. Ngươi nhìn thấy đồng bạn thảm trạng, cái này gấu sợ đến mặt không còn chút máu, hắn làm sao cũng không có biện pháp nghĩ đến. Mới vừa vẫn còn ở cùng chính mình trò chuyện với nhau gạo ồ, cư nhiên lặng yên không tiếng động bị người hành hạ đến chết đầu lâu. Nhìn đồng bạn cái kia rơi dưới đất đầu lâu, còn có cái kia hãy còn không chịu nhắm lại con mắt, cái này gầu sợ đến thân thể run rẩy như run rẩy, nơi nào còn có nửa phần vừa rồi chỉ điểm giang sơn càng rỡ. Mọi người nhanh cẩn thận, cái kia gầu xuất hiện cái này gầu phản ứng kịp sau đó, lập tức hét to, nhất thời hấp dẫn người bên cạnh chú ý có người thấy được bên cạnh hắn thảm trạng, cũng là dọa sợ không nhẹ, cái này gầu lúc này mới giống là vừa phục hồi tinh thần lại tựa như, lập tức hướng quảng trường trung tâm chạy đi, nơi đó gầu tương đối cường đại, mới có thể bảo vệ được hắn. Thế nhưng ở nơi này gầu sắp tới gần trung tâm thời điểm, hắn nét mặt xuất hiện sau khi chết quãng đời còn lại may mắn, nụ cười mới vừa xuất hiện tại hắn trên mặt, người bên cạnh chợt buộc phát ra tiếng kinh hô. Làm sao vậy, cái này gầu trên mặt xuất hiện một luồng mê man, hắn không phải minh bạch vì sao những thứ này vây xem quần chúng đông nhiên xem cùng với chính mình buộc phát ra như vậy thanh âm hoảng sợ, thẳng đến hắn cảm giác được đau đớn, túi đầu, một tấc sáng loáng mũi kiếm vừa lúc xuyên thấu ngực của hắn cửa. Chín một cái khu hy vọng cũng không phải dễ dàng như vậy.